Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào? Tập 94. Tiết Bắc Thành sững người, đứng ngay tại chỗ rất lâu trong đêm tối, sau đó khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên mà mỉm cười. Nụ cười đấy không tính là lạnh lùng mỉa mai hay thư thái. Sau đó, hắn ta cũng xoay người trở về phòng. Gió mát hơi thổi qua mặt đất, cuốn đi hai chiếc lá rụng dưới đất, gió đêm có hơi lạnh. Chim trên cây kêu một tiếng, sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh. Một giọt sương xuôi theo tóc của Sở Kiều Thịnh rơi xuống cổ cô. Cảm giác lạnh thấu xương đó bỗng khiến nàng rùng mình. Nàng xoa tay, đêm nay quả thực có hơi lạnh. Đi không bao lâu, cách đấy không xa bỗng xuất hiện ánh đèn màu vàng ấm áp. Hai chiếc đèn lồng lớn ở cửa phủ công chúa rõ ràng rất sáng trong đêm khuya. Bỗng trong lòng Sở Kiều Thịnh trải qua sự ấm áp, nàng bước nhanh hơn đi vào trong phủ. Đi một mạch vào bên trong của phủ công chúa. Hiện nay, vì bệnh tình của Tây Quận Dương chuyển biến tốt, không có thị vệ đi tuần xung quanh, trong phủ công chúa trông không giống với bầu không khí tràn ngập tiêu sái và lạnh lẽo mọi khi, ngược lại có thêm một phần ấm áp. Sở Kiều Tịnh đi vào phòng của mình, không hề bất ngờ cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ phía sau. Một đôi tay quen thuộc đặt lên trên eo của nàng, giọng nam trầm thấp như tiếng đàn du dương từ từ vang vọng trong đêm khuya, ân ái mà dễ nghe. Cuối cùng cũng trở về rồi, Tịnh Nhi, vất vả cho nàng. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh chợt ấm áp, xoay người chui vào trong lòng của Dạ Chí Thần, bỗng cảm thấy sự lạnh lẽo trên người vừa nãy lập tức bốc hơi, chỉ còn lại sự ấm áp khiến người ta thoải mái. Ừ, quay trở về rồi. Dạ Chi Thần đưa tay từ từ vuốt mái tóc đen của nàng, ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào người của hai người, giống như cho thêm hai người một lớp màng mỏng, bầu không khí rất ấm áp. Một lúc lâu sau, Sở Kiều Tịnh từ từ đứng thẳng lên, lại nói chuyện. Hôm nay ta lấy máu kiểm tra cơ thể cho hoàng thượng, độc trong cơ thể hoàng thượng đã được xử lý. Đúng rồi, bây giờ chắc là lúc kiểm tra cơ thể cho chàng rồi, xem thử độc tố lần trước còn sót lại không. Dạ Chi Thần ngoan ngoãn đứng dậy, Sở Kiều Tịnh từ trong tay áo lấy ra một ống tiêm, sau khi khử trùng đơn giản thì rút một ống máu của Dạ Chi Thần. Thiết bị rất nhanh cho ra kết quả, cơ thể của Dạ Chi Thần rất bình thường, không có chỗ nào khác thường. Tình hình cơ thể của chàng cũng không tệ. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hơi cong đến, xoay người đi sang một bên lấy máy dược liệu, chuẩn bị điều chế thuốc cho Dạ Chí Thần. Khoảng thời gian này, cơ thể của chàng không thể sử dụng nội lực. Lần trước trúng độc quá nghiêm trọng, vẫn cần điều dưỡng. Sở Kiều Tịnh nghiền mấy loại thảo dược thành bột, sau đó bỏ vào túi giấy. Dạ Chí Thần đi lên hai bước, lại ôm nàng vào trong lòng. Sở Kiều Tịnh đang đại nhãi, bỗng cảm thấy trán hơi mang mát. Dạ Chi Thần đặt một nụ hôn lên trên trán của nàng. Sở Kiều Tịnh bỗng sững người, sắc mặt cũng lập tức đỏ bừng. Dạ Chi Thần khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng nói gì đó, bỗng tinh mắt chú ý tới ngón tay của Sở Kiều Tịnh dính ít máu, hắn ta vội vàng tóm lấy xem. Sao lại bị thương thế này? Sở Kiều Tịnh nhìn vết thương trên tay, bỗng nhớ ra vừa rồi khi Dạ Chi Thần hôn trán nàng, nàng thất thần đã cứ tay vào túi giấy ở trong tay. Một giọt máu đỏ tươi từ vết thương rỉ ra. Dạ Chi Thần có hơi đau lòng nhìn tay của nàng. Sao như vậy cũng có thể bị thương cơ chứ? Sở Kiều Tịnh nở nụ cười có chút bất lực. Chỉ là cứ rách một vết thương nhỏ thôi, không có chuyện gì đâu. Nàng cúi đầu nhìn ở vết thương, đang định tìm băng gạc buộc ngón tay lại, bỗng nhiên thấy một giọt máu đỏ đó trì sững người. Sao đấy? Dạ Chi Thần chú ý tới sững sờ của nàng, có hơi nghi ngờ. Huyết mạch. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh bị một giọt máu đỏ chiếm lấy, trong đầu bỗng hiện ra dáng vẻ của Tây Quận Dương cúi xuống nhìn nàng vào hôm nay. Ánh mắt đó vừa hiền từ vừa gần gũi. Nếu là người khác nhìn cũng nhất định sẽ không tin ông ta thực sự là cha của Sở Kiều Tịnh. Tuy nhiên Sở Kiều Tịnh mím môi, trong lòng xoẹt qua một nghi hoặc. Bắt đầu từ khi Tây Quận Dương nhận làm công chúa, chưa từng kiểm tra huyết mạch của nàng, giống như chuyện người xưa tiến hành nhỏ máu nhận thân cũng chưa từng được nhắc tới. Tây Quận Dương rốt cuộc tại sao lại khẳng định nàng nhất định là nữ nhi của ông ta? Tây Quận Dương ở trước mặt mọi người hết sức bảo vệ nàng, thậm chí nguyện vì nàng mà khuyên thái hậu, mức độ cưng chiều không thể không nói là đã có chút khác thường. Nghi hoặc dần dần quá đại, Sở Kiều Tịnh nhìn nhọt máu trên ngón tay, đột nhiên quay đầu nhìn sang Dạ Chi Thần ở bên cạnh. Ta muốn kiểm tra máu của mình để đối chiếu ADN của hoàng thượng. Dạ Chi Thần nhìn vẻ mặt kiên định của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Máu mà lần trước kiểm tra độc tố trong cơ thể của Tây Quận Dương chắc vẫn chưa dùng hết, nàng có thể tiến hành kiểm tra ngay lúc này. Kéo chiếc lọ sứ trắng, giọt máu đỏ tươi chảy vào ô kiểm tra thiết bị kiểm tra ADN. Sở Kiều Tịnh cắn rách ngón tay, từ từ nhỏ máu của mình vào trong thiết bị. Thiết bị bắt đầu hoạt động, chỉ cần một lúc ngắn ngủi có thể cho ra kết quả so sánh. Tuy nhiên, mấy giây ngắn ngủi của lúc này giống như một thế kỷ. Sở Kiều Tịnh nó không rõ cảm xúc trong lòng của nàng, càng không biết có nên hy vọng vào loại kết quả nào đó ở bên trong không. Cuối cùng, nàng không nói gì cả, yên lặng chờ đợi kết quả. Tiếp một tiếng, đèn của thiết bị sáng lên, kết quả được hiển thị rõ ràng. Sở Kiều Tịnh xem kết quả thì hơi sững người, trong lòng xẹt qua một tia ngỡ ngàng. Đây là thiết bị do chính nàng tạo ra, trải qua vô số lần kiểm tra thực tế, tuyệt đối không thể có sai sót. Nàng quay đầu liếc nhìn Dạ Chi Thần ở bên cạnh, lúc này hắn cũng nhìn qua, hai người cùng nhìn nhau, ngầm hiểu trong giây lát. Dạ Chi Thần mở miệng gọi nàng một tiếng, Tịnh Nhi. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biểu cảm thay đổi, sau đó bước nhanh lên hai bước cất thiết bị đi. Hiện tại kết quả kiểm tra của thiết bị chỉ có hai người bọn họ biết. Tâm trạng hiện tại của Sở Kiều Tịnh phức tạp, Dạ Chi Thần đi tới cạnh nàng, kéo nàng vào trong lòng. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh ở trong bầu trời đêm toát lên sự thâm trầm mà lạnh lẽo, trong lòng xẹt qua vô vàn cảm xúc. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ dần dần càng lúc càng tối. Phía chân trời dần dần xuất hiện một tia sáng. Hà quang vạn trượng từ từ dâng lên, xua đi màn đêm tối tăm, cũng chiếu sáng định viện trong phủ công chúa. Bên ngoài căn phòng dần sáng lên, một con chim trên cành cây hót ríu rít, sau đó cũng bay đi. Sở Kiều Tịnh từ trong sự ngỡ ngàng ý thức được, thì ra trời đã sáng. Đêm qua thật sự quá dài, giống như trải qua một thế kỷ. Ở trong một đêm ngắn ngủi như này đã xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự khiến nàng có chút khó tiêu hóa. Mệt mỏi dần ập tới, Sở Kiều Tịnh dứt khoát thả lỏng cơ thể của mình, nằm trong lòng Dạ Chi Thần, yên lặng ngắm nhìn bình minh. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng đưa tay vuốt về mặt nàng, dịu dàng nhìn nàng. Tịnh Nhi à, nàng đã mệt một ngày rồi, giờ nên đi nghỉ ngơi rồi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nheo lại, nhìn ánh sáng ở chân trời, vẻ mặt mang theo chút mệt mỏi. Tiếp theo không phải vào cung thỉnh an, ta phải đi xem sức khỏe của hoàng thượng hồi phục thế nào. Bỗng nhiên ở trước mắt ập tới một bóng râm, bàn tay lớn che mắt của nàng. Còn chưa tới giờ, nàng nghỉ ngơi lát đi, tới lúc đó ta sẽ gọi nàng. Sở Kiều Tịnh mím môi, mí mắt dần dần nặng trĩu, từ từ chìm vào giấc ngủ say. Tới khi mặt trời lên cao, Dạ Chi Thần mới gọi Sở Kiều Tịnh dậy. Nàng vệ sinh cá nhân xong thì ngồi xe ngựa đến hoàng cung. Tinh thần của Tây Quận Dương hôm nay tốt hơn hôm qua rất nhiều. Sở Kiều Tịnh buông tay bắt mạch cho Tây Quận Dương ra, lại mỉm cười nói với Tây Quận Dương. Tình trạng sức khỏe của hoàng thượng hiện nay càng ngày càng tốt, tình trạng hồi phục cũng không tệ. Tây Quận Dương cũng không khỏi nở nụ cười hiền từ, biểu cảm ở trên mặt rất thoải mái. Mấy ngày này, Tây Quận Dương đều phải nằm trên giường, không tiện đi lại xung quanh. Sở Kiều Tịnh ngồi ở bên giường, ánh mắt không khỏi quét qua về phía chiếc bàn ở một bên. Trên bàn để một đống tấu chương, đây đều là tấu chương tích lũy gần đây cho Tây Quận Dương không lên triều, trong đó có không ít việc cần phải xử lý gấp. Tay Quận Dương thuận theo ánh mắt của nàng cũng nhìn thấy tấu chương ở trên bàn, có hơi đào đầu dài mi tâm. Tình Nhi à, Du Trẩm mang bản tấu chương qua đây, nếu không xử lý sợ rằng sẽ giữ tới ngày mai. Là một hoàng đế đạt chuẩn, cho dù bệnh nàng mới khỏi, ông ta cũng không thể trì hoãn chuyện triều đình. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì đi qua, cầm lấy mấy bản tấu chương cho Tay Quận Dương, sau đó đứng dậy cáo từ. Hoàng thượng phải xử lý chuyện triều đình, Kiều Tịnh không làm phiền. Có điều hoàng thượng nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối không được lao lực quá độ. Trẫm biết rồi. Tay Quận Dương cười bất lực, nhất tại gồm một đại thái giám ở bên ngoài đưa Sở Kiều Tịnh đi ra bên ngoài. Đi ra khỏi cửa cung, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn sang thái giám đứng phía trước. Dạo này trong cung của hoàng hậu và thái hậu có đưa đồ ăn tới không? Không ạ. Thái giám cung kính lắc đầu. Sở Kiều Tịnh không bất ngờ, bây giờ hoàng hậu vẫn chưa lộ sơ hở hoàn toàn, chưa tới mức cái chết lưới rách, bà ta cũng nên bớt đại. Nhớ tới nhiệm vụ mà hôm qua Tay Quận Dương giao cho nàng, Sở Kiều Tịnh bỗng mở miệng. Ta nhớ ra, hôm nay cũng nên đi kiểm tra cho Tiết Lãnh Diệu. Nửa canh giờ sau, Sở Kiều Tịnh tới trước tẩm cung của hoàng hậu. Từ sau khi thái hậu trở về, Tiết Lãnh Diệu được hoàng hậu tạm thời đón về bên cạnh, sống trong trắc điện ở tẩm cung, thuận tiện cho bà ta thỉnh thoảng qua thăm. Vừa nghe nói Sở Kiều Tịnh muốn giúp Tiết Lãnh Diệu kiểm tra bệnh tình, hai thị vệ ở cửa lập tức để nàng đi vào. Sở Kiều Tịnh đi vào đình viện, bỗng ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Mùi đó giống như sông hương hoa hồng, còn thấp thoáng mang theo mùi khét, giống như có người đang đốt hoa. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh đành lại, trong lòng bỗng sinh ra sự tò mò. Nàng nhẹ chân đi về phía truyền tới hương hoa. Mùi này thật sự càng lúc càng nồng, bởi vì nồng quá độ sẽ biến thành một mùi thối khiến người khác buồn nôn. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, không khỏi đưa tay bịt mũi, nàng đi về phía phát ra mùi thối. Dưới kệ ở hậu viện đang từ từ đốt gì đó, ánh lửa lập lòe, một cột khói trắng bốc lên hòa vào trong máy. Lửa cháy hừng hực lan hết khoảng sân rộng, hoa nở đỏ rực như lửa, gần như muốn hòa vào một đống lửa đấy. Mùi thối gai mũi truyền tới từ nơi này. Sở Kiều Tịnh đi tới góc chết của tầm mắt ở chỗ rẽ, nàng đứng nơi đây có thể nhìn thấy rõ tình hình trong hậu viện, mà người bên ngoài lại không nhìn thấy nàng. Nàng hơi thò đầu nhìn thấy phía trong hậu viện, có hai người ở trong hậu viện, một người mặc đồ bình thường của hoàng cung, chắc là cung nữ, người còn lại mặc cẩm y cung trang, trên đầu cài rất nhiều trâm vàng ngọc, dĩ nhiên là hoàng hậu. Khụ khụ, đáng chết, ngươi không thể đốt lửa nhỏ sao? Hoàng hậu đứng cách rất xa ngọn lửa, trong tay cầm quạt không ngừng quạt, nhưng vẫn bị mùi thơm nồng nàn đó hùng cho chảy nước mắt. Mà cung nữ ở khoảng cách gần dùng que để đốt lửa thì nhát nhát hơn, một tay nàng ta giơ lên để bịt mũi, sắc mặt cũng bị mùi thối ngập trời hùng cho tái mặt. Cho dù bị làn khói dài và mùi thối hùng cho không mở được mắt, vẫn miễn cưỡng cầm đuốc châm lửa, khiến ngọn lửa càng cháy mạnh hơn. Nương nương à, nô tỳ không chịu được nữa, mùi này cũng quá nồng rồi, hơn nữa khói cũng lớn, nô tỳ sắp bị sông tới ngất xỉu rồi. Ngươi làm ăn kiểu gì đấy? Hoàng hậu quát mắng một tiếng. Động tác nhanh hơn chút, lát nữa có người tới sẽ bị nhìn thấy đấy. Thứ mà hoàng hậu sợ bị người khác nhìn thấy, dáng vẻ hốt hoảng này trong ngọn lửa rốt cuộc là thứ gì đây? Sở Kiều Tịnh nhiều mắt nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, một thứ nhỏ màu trắng trong đó đang bị ngọn lửa nuốt chửng, dần dần thu nhỏ lại. Thứ này lẽ nào là hương sao? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, bỗng nhớ tới ánh mắt trước đó của Tay Quận Dương nhìn sâu vào hoàng hậu. Hôm qua Tay Quận Dương kể cho nàng chỗ khác thường của hoàng hậu dạo gần đây. Ông ta cũng thỉnh thoảng tới cung hoàng hậu để làm khách. Hoàng thượng vừa tỉnh lại, Hoàng hậu bèn nhớ ra xử lý Hương này. Lẽ nào Hương này có vấn đề gì sao? Lưu ý ở đây, Sở Kiều Tình cụp mắt, che lấp thân hình và khí tức của mình, tiếp tục đợi ngọn lửa này thiêu đốt. Bàn tay đó không lâu đã bị ngọn lửa đốt sạch, chỉ để lại một nhúm bụi màu trắng ở dưới đất. Cuối cùng cũng có kết quả rồi. Hoàng hậu bịt mũi, khẽ thở vào. Thật phiền phức, mùi hương này sao lại nặng như vậy? Cung nữ thấy đã đốt xong hương, lập tức như là được ân xá, vội vàng chạy sang một bên. Hoàng hậu nương nương, giờ được rồi chứ? Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Chuyện còn lại giao cho những cung nữ quét dọn đi, chúng ta đi. Nói xong, hai người vội vàng rời khỏi hậu viện, tỏa ra mùi thối nồng nặc. Sở Kiều Tịnh nhìn xung quanh không có ai cả. Nàng lập tức đi tới chỗ mới bị đốt lửa. Hương bị đốt, về cơ bản chỉ còn lại nhúm tro, nhưng vẫn tản ra mùi thối rất nồng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, gạt nhúm tro dưới đất ra. Trong tro màu trắng xám, có một thứ tròn tròn màu trắng lặng lẽ nằm đó, rìa bị đốt thành màu xám, ẩn trong trò rất khó nhìn ra. Sở Kiều Tịnh dùng khăn tài bọc miếng này lại, quan sát thật kỹ. Bởi vì đã dừng cháy, so với mùi gai mũi trong không khí, miếng hương liệu này chưa cháy hết, không tính là quá nồng, cũng không biết rốt cuộc do ai chế tạo. Trong đầu không khỏi hiện ra dáng vẻ vội vàng vừa rồi của hoàng hậu. Đối phương vội vàng muốn đốt thứ này, thậm chí có thể nhìn mùi như này, đứng ở một bên, nhìn cung nữ đốt hết nó. Đây nhất định là thứ rất quan trọng. Đợi trở về phủ công chúa, sử dụng thiết bị kiểm tra thành phần của nó. Sở Kiều Tịnh thuận tài cất nó đi, trong lòng có chút tính toán, sau đó xoay người đi về phía trắc điện. Tiết Lãnh Diệu sống trong trắc điện, vị trí cách nơi này không quá xa, Sở Kiều Tịnh rất nhanh đã đi tới. Mở cửa ra, lúc này bốn người bé bé đang nằm một mình ở trên giường, ngoảnh đầu ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào người của cậu bé, khiến làn da của cậu bé nhợt nhạt, có cảm giác trong suốt. Tay chân và cơ thể của Tiết Lãnh Diệu rất gầy yếu, dường như một cơn gió nhẹ có thể thổi bay. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn cậu bé, không khỏi mang theo chút thương xót. Diệu Nhi, Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiết Lãnh Diệu quay đầu, vừa nhìn thấy người tới là ai, lập tức bất ngờ trợn to mắt. Kiều Tịnh tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Ta tới thăm đệ. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh cong lên nụ cười dịu dàng, đi đến trước giường của Tiết Lãnh Diệu rồi ngồi xuống, đưa tay ra. Tỷ tỷ bắt mạch cho đệ. Tiết Lãnh Diệu ngoan ngoãn đưa tay ra, nàng ngưng thần kiểm tra kỹ một lúc, sau đó lông mày nhãn ra, mỉm cười với Tiết Lãnh Diệu. Mạch tượng biểu thị cơ thể hiện nay của đệ rất khỏe, chỉ cần cố gắng điều dưỡng là sẽ ổn. Có điều đệ quá gầy, cần ăn nhiều chút. Tiết Lãnh Diệu ngoan ngoãn mỉm cười, đang muốn mở miệng nói gì đấy, ở ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân khác. Diệu Nhi. Hoàng hậu rảo bước đi tới, vừa thấy Sở Kiều Tịnh đứng bên giường, lập tức trợn to mắt. Sở Kiều Tịnh, người đến đây để làm gì? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, ta tới kiểm tra sức khỏe cho đệ ấy. Hoàng hậu lại không nghe thấy lời của Sở Kiều Tịnh, trực tiếp bước tới hai bước, đi vào giữa hai người, tách bọn họ ra thì mới an tâm. Sở Kiều Tịnh, ta cảnh cáo ngươi, cho dù hoàng thượng đã tỉnh lại, ngươi chẳng qua chỉ là công chúa, cho dù hoàng thượng thiên vị ngươi, bổn cung cũng không thể cúi đầu trước ngươi. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh vừa âm độc vừa sắc lạnh. Nếu đã khám xong, vậy ngươi cũng nên đi rồi. Nói xong, bà ta không lưu tình, vẫy tay gọi cung nữ ở một bên đi tới. Người đâu, tiễn Thanh Tịnh công chúa ra ngoài. Dáng vẻ đó hoàn toàn là muốn đuổi nàng đi ra bên ngoài. Sở Kiều Tịnh nhạy bén phát giác ra trong giọng điệu của hoàng hậu, ngoài sự căm hận còn có chút lo lắng, vội vàng đuổi nàng ra ngoài như vậy, trong lòng nhất định là có khuất tất. Cung nữ ở bên cạnh bước lên hai bước, còn cách sáo mà nhìn Sở Kiều Tịnh. Công chúa điện hạ, mời người theo nô tỳ. Sở Kiều Tịnh lại không để tâm, ngược lại quay đầu nhìn sang. Ánh mắt lại sắc bén. Hoàng hậu nương nương, sức khỏe của hoàng thượng dạo gần đây đã tốt hơn rất nhiều. Hôm qua, hoàng thượng lùi ta lại, cũng nói với ta một vài chuyện mà ngài gặp phải trước khi hôn mê. Sự hở của người hạ độc không giấu quá tốt, vẫn có rất nhiều manh mối để nhìn ra. Trong lòng của hoàng hậu bỗng hoảng hốt, lẽ nào hoàng thượng đã phát giác ra chân tướng ở phía sau? Không đúng, đây nhất định là Sở Kiều Tịnh lừa bà ta, vì để xem phản ứng của bà ta. Hoàng thượng mới vừa tỉnh chưa bao lâu, sao biết tình hình của sự việc? Nhưng trong lòng bà vẫn rất hoảng, vẫn khiến hoàng hậu không thể nào hoàn toàn trấn định được. Bà ta nghiến răng, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Sở Kiều Tịnh. Ồ, vậy sao? Bổn cung cũng muốn xem thử manh mối mà người hạ độc để lại là cái gì. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ hoảng hốt của bà ta, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười lạnh. Hôm đó sau khi ta đi, cơ thể của hoàng thượng lập tức trúng độc. Từ bên ngoài nhìn thấy, trừ ta lại gần, hầu như không ai có cơ hội hạ độc. Hoàng hậu cắt ngang lời của Sở Kiều Tịnh, khóe miệng hiện lên ý cười mỉa mai. Bản thân người cũng thừa nhận rồi, rõ ràng là người hạ độc hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương đừng vội, nghe ta nói lời đã. Sở Kiều Tịnh thông dòng lại từ tốn nói, nếu độc này là thuốc độc cấp tính, vậy thì hung thủ này quả thực chỉ có thể là ta. Nhưng nguyên lý hoạt động của thuốc độc này loại trừ ta ra khỏi phạm vi người khả năng. Người có ý thế nào? Trong lòng hoàng hậu sinh ra dự cảm chẳng lành, bà ta lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh. Ý của Kiều Tịnh là cách sử dụng thuốc độc này có lẽ là lợi dụng sự bài xích của thuốc. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, trừng ra dáng vẻ rất tự tin, đánh giá thần sắc của hoàng hậu. Gương mặt của hoàng hậu lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, mỉm môi quay đầu. Bổn cung nghe không hiểu Thanh Tịnh công chúa đang nói điều gì, phương diện dược lý vẫn phải hỏi thái y thì mới được. Hoàng hậu nghe không hiểu sao? Vậy thì Kiều Tịnh phải giải thích chi tiết nhé. Nếu người hạ độc đầu tiên để hoàng thượng tiếp xúc với một loại độc tố trong thời gian dài, trong thời gian ngắn, độc này sẽ không có hại đối với cơ thể. Nhưng Sở Kiều Tịnh đảo lời, ánh mắt sắc bén nhìn hoàng hậu. Nếu có một loại thuốc khác kích thích nó, vậy thì độc tố tích lũy đã lâu kia lập tức bùng phát trong cơ thể. Nguyên lý của độc tố này, nàng đã thông qua lúc chữa trị loại độc tố thứ ba cho Dạ Chi Thần, bỗng nhiên nàng nhớ ra. Loại độc tố thứ ba của Dạ Chi Thần bùng phát là do loại thuốc thứ hai còn sót lại trong cơ thể, sau đó bị thuốc trong cháo trắng dẫn phát dẫn tới tình trạng lần thứ ba hắn trúng độc, cực kỳ nghiêm trọng. Thuốc mà hoàng hậu hạ độc tay quận dương cũng dùng nguyên lý này. Lời Sở Kiều Tịnh nói càng gần sự thật, hoàng hậu nghe mà trong lòng sững sờ một trận, vội vàng cắt ngang lời của nàng. Bổn cung không biết người đang nói gì cả, một cúc trà ngoài cho bổn cung. Sao có thể chứ, sao Sở Kiều Tịnh lại biết nhiều như vậy, lẽ nào nàng đã nhìn ra rồi sao? Nếu đêm qua Sở Kiều Tịnh và hoàng thượng nói nhiều chuyện như vậy, hoàng thượng đều có khi nào cũng biết chuyện này không? Không đúng, Sở Kiều Tịnh chắc vẫn chưa nói cho Tây Quận Dương. Nhưng bọn họ rốt cuộc đã biết bao nhiêu chuyện? Vô số câu hỏi xoay vòng trong tim hoàng hậu, bà ta kích động, giọng nói càng sắc bén, căn bản không thể duy trì bình tĩnh. Một cút ra ngoài cho bổn cung. Nơi này là tẩm điện của bổn cung, không chào đón người đi vào. Sở Kiều Tịnh bởi vì tiếng thét gần như muốn đâm xuyên màn nhĩ mà nhíu mày, có điều trong lòng nàng cũng đã hiểu. Lời nàng nói chắc là sẽ đúng đến 80-90%, nếu không bà ta sẽ không căng thẳng như vậy. Tiết Đảnh Diệu ở một bên có chút không hiểu, cậu bé cả quá trình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nhưng đối với một số chỗ phụ hoàng của cậu bé trúng độc lại không thể hiểu. Chỉ thấy mẫu hậu bỗng hét lên, còn muốn đuổi Kiều Tịnh tỷ tỷ đi. Trong lòng của cậu bé không khỏi có chút khẩn trương. Mẫu hậu, người sao đấy? Hoàng hậu miễn cưỡng cười với Tiết Đảnh Diệu, quay đầu hàng học nhìn Sở Kiều Tịnh. Đủ rồi, Hôm nay bổn cung không muốn nhìn thấy người xuất hiện trước mặt bổn cung. Mắt thấy đã đạt được mục đích, bây giờ không cần thiết ở lại nơi đây. Sở Kiều Tình nhướng mày, xoay người đi về phía ngoài cửa, không hề có ý định sẽ quay đầu. Hoàng hậu thấy nàng thật sự đi không chút do dự, không khỏi sững sờ. Trong lòng có một loại cảm giác bất lực, giống như là đắm vào bông. Bà ta mím môi, hừ lạnh một tiếng, dặn dò cung nữ ở một bên. Đi theo nàng ta cho tới cửa cung, có chuyện gì phải thông báo cho bổn cung. Hoàng hậu nói xong thì hơi ngẩng cao đầu, hừ một tiếng. Tiện nhà đầu này, sau này không được ai cho nàng ta vào tẩm cung của bổn cung, thật là xui xẻo. Cung nữ cung kính đáp một tiếng, xoay đầu, rảo bước đi về phía Sở Kiều Tịnh. Các nơi trong hoàng cung đều được trang trí lộng lẫy, có nhiều đình đài lầu các, đầu đầu cũng là cảnh đẹp. Nhưng vì diện tích của hoàng cung quá lớn, có một số nơi ở trong chỗ tối, không có gì bắt mắt. Sở Kiều Tịnh tùy ý trong một con đường nhỏ không bắt mắt, chuẩn bị trực tiếp quay về phủ. Dư Hoàng ở khóe mắt bỗng nhìn thấy một bóng người đứng chỗ rầm đang nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, lập tức nhận ra thân hình của người đó, quay đầu đối với cung nữ dẫn đường ở một bên. Được rồi, đưa ta đến đây thôi. Cung nữ đó do dự một lúc, giọng điệu có hơi lưỡng lự. Nhưng trong cung to như vậy, nô tỳ không thể để một mình quý nhân ở nơi đây. Nói xong, nàng ta nheo mắt quan sát phản ứng của Sở Kiều Tịnh. Vừa rồi, nương nương lệnh nàng ta theo Sở Kiều Tịnh tới cửa cung, giờ còn chưa tới, không thể ăn nói với hoàng hậu được. Sở Kiều Tịnh phát giác trong ánh mắt nàng ta không chứa ý tốt thì lạnh mặt, bỗng quanh người tỏa ra khí thế của người bề trên. Bổn công chúa đã vào cung rất nhiều lần, người lẽ nào còn nghĩ bổn công chúa sẽ lạc đường nơi đây sao? Hay là hoàng hậu phái người giám sát ta? Cung nữ bị Sở Kiều Tịnh nói trúng tâm tư, lập tức cả người trở nên chột dạ, lùi lại hai bước. Nếu đã như vậy, nô tỳ không làm phiền công chúa điện hạ. Sau đó, nàng ta xoài người mà chạy đi. Sở Kiều Tịnh thấy cung nữ đó đi xa, nàng xoài người đi về phía trong bóng râm. Ánh mắt có chút nghiêm túc nhìn hắn ta. Đại hoàng tử, tại sao lại đến đây? Tiết Bắc Thành mặt mày lạnh lùng, thần sắc mang theo vài phần lo lắng. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nghe, vì không chú ý tới sau lùm cây cách đó phía sau có người đang ẩn nấp. Cung nữ vừa rồi vốn nên trở về cùng của hoàng hậu, đang trốn sau lùm cây, lặng lẽ thò đầu ra nghe hai người đang nói chuyện. Nàng biết Sở Kiều Tịnh không phải người bình thường, nếu bị nàng nhìn thấy, nàng ta sợ rằng không có kết cục tốt, vì vậy không dám lại quá gần, chỉ sợ bản thân bị lộ. Nhìn từ xa, người có bóng hình cao lớn ẩn trong bóng râm đang nói chuyện với Thanh Tịnh công chúa. Người đó có vóc dáng cao ráo, quần áo sang trọng. Cung nữ nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra tướng mạo của người đấy. Người này là đại hoàng tử mà. Hơn nữa, dáng vẻ của đại hoàng tử trông rất hốt hoảng. Hai người đang nói chuyện gì? Cung nữ nhíu mày, có lòng muốn lại gần nghe ngóng, nhưng sợ bị lộ. Trong lúc do dự, đại hoàng tử và Thanh Tịnh công chúa đã kết thúc cuộc nói chuyện. Sắc mặt của Thanh Tịnh công chúa trông có chút nặng nề. Mắt thấy Thanh Tịnh công chúa theo đại hoàng tử rảo bước đi xa, trong lòng cung nữ không khỏi càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng mù mịt, đợi tới khi Sở Kiều Tịnh rời đi, cung nữ lập tức chạy về cùng của hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có chuyện cần bẩm báo. Cung nữ vội vàng hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu lại nhíu mày. Sao thế? Bổn cung không phải kiều người đi trong dừng tình hình của Sở Kiều Tịnh sao? Sao bây giờ lại trở về? Vừa nhắc tới nhiệm vụ hoàng hậu giao cho nàng ta vừa rồi, cung nữ không khỏi có hơi chột dạ, bởi vì nàng ta quả thật không luôn đi theo Sở Kiều Tịnh. Nhưng sau đó nàng ta lập tức nói: Hoàng hậu nương nương, nô tỳ giữa đường bị Thanh Tịnh công chúa đuổi về, có điều nô tỳ nhanh trí nửa đường quay lại. Nô tỳ ở một góc thấy đại hoàng tử với vẻ mặt hốt hoảng nơi vài câu với thành tình công chúa. Rất nhanh bọn họ xoay người rời đi. Tiết Bắc Thành sao? Hoàng hậu nhíu mày, trong đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn tìm Sở Kiều Tịnh để làm gì? Ngươi có nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ không? Cái này nô tỳ sẽ bị thanh tịnh công chúa phát hiện, vì vậy không có lại quá gần. Cung nữ cẩn thận nhìn hoàng hậu. Đồ vô dụng. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi có suy nghĩ. Tiết Bắc Thành rốt cuộc tìm tiện nhân Sở Kiều Tịnh đó để nói chuyện gì? Sao lại thần thần bí bí như vậy? Lẽ nào có chuyện gì không để người khác biết được sao? Ở một bên khác, Sở Kiều Tịnh rảo bước đi theo Tiết Bắc Thành về phía tẩm cung của Tây Quận Dương. Thị vệ ở cửa thấy hai người thì nhanh chóng cho vào. Hai người trực tiếp đi vào trong phòng của Tây Quận Dương. Vẻ mặt của Tây Quận Dương tiều tụy nằm trên giường. Sắc mặt của ông ta có hơi tím. Trên da bỗng xuất hiện một nốt thịt như viêm da. Nốt thịt đó đang dùng tốc độ rất chậm đầy đặn, thậm chí rụt rịch theo hô hấp nhịp tim của Tây Quận Dương, trông rất khủng bố. Cung nữ và thái giám ở một bên đều đứng thẳng, đứng đó không biết làm sao, ánh mắt sừng sờ nhìn cơ thể của Tây Quận Dương. Xảy ra chuyện gì vậy? Sở Kiều Tịnh trợn tròn mắt, rõ ràng trước khi nàng rời đi, cơ thể của Tây Quận Dương vẫn rất tốt, hiện nay tại sao biến thành thế này? Nàng vội vàng đi tới trước giường của Tây Quận Dương, đưa tay cầm cổ tay của ông ta rồi bắt mạch. Mạch tượng rất cổ quái, khác hoàn toàn với tình trạng khi phát độc hay là sau khi khỏi bệnh vào trước đó. Mi tâm của Sở Kiều Tịnh không khỏi nhăn lại, sau đó nàng được xem các chỗ khác của Tây Quận Dương. Lúc này Tây Quận Dương đã rơi vào hôn mê, lòng mày nhíu lại, ấn đường thấp thoáng có màu xanh đen. Tình trạng còn lại đều giống như bệnh trước đó, tuy nhiên chỉ có nốt thịt trên người Tây Quận Dương rất đáng sợ. Đáng chết. Sở Kiều Tịnh từ trong kẽ răng rít ra một câu mắng chửi. Tiết Bắc Thành ở một bên thấy Sở Kiều Tịnh lộ ra thần sắc này, trái tim lập tức trùng xuống. Nhưng hắn ta vẫn ôm một tia hy vọng đối với Sở Kiều Tịnh. Tình trạng sức khỏe của phụ hoàng sao rồi? Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh tối tăm, nàng từ trong tay áo rút ra một chiếc ngân châm đâm vào huyệt vị của Tây Quận Dương. Khi rút ra, trên kim có màu lam. Độc trong cơ thể của hoàng thượng dị biến, bây giờ ta cũng không biết. Lời mà Sở Kiều Tịnh nói ra khiến tất cả mọi người như rơi xuống hầm băng. Ngay cả Sở Kiều Tịnh có trình độ y thuật cao nhất đường thời cũng hết cách với độc trên người của Tây Quận Dương. Trên đời này còn ai có thể cứu được Tây Quận Dương? Nhìn Tây Quận Dương sắc mặt xám dần trên giường bệnh, Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài. Ta sẽ tiếp tục nghĩ cách. Sở Kiều Tịnh mím môi, bước đến chăm cứu cho Tây Quận Dương. Lúc này bệnh cũ của Tây Quận Dương tái phát, bệnh nặng tới bất ngờ, hơn nữa không hề báo trước. Tất cả mọi người bao gồm cả Sở Kiều Tịnh không kịp trở tay. Sở Kiều Tịnh dùng chiếc ngân châm đâm vào huyệt thanh minh của Tây Quận Dương. Tây Quận Dương cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại. Trẫm bị sao đấy? Cơ thể của Tây Quận Dương dựa vào cạnh giường, mặt mày suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Tình trạng cơ thể hiện nay của Tây Quận Dương rất nguy cấp, sau một châm này có thể khiến Tây Quận Dương tỉnh táo một lúc. Sở Kiều Tịnh lập tức vội vàng hỏi. Hoàng thượng, ngày dạo này có phải gặp chuyện gì kỳ lạ không? Bây giờ chỉ có thể nhanh chóng khiến Tây Quận Dương nhớ ra đã gặp phải thứ gì khác thường thì mới có thể nhanh chóng tìm được nguồn gốc của độc là ở nơi nào. Buổi sáng khi nàng rời đi, kiểm tra độc tố trong cơ thể của Tây Quận Dương đã loại bỏ hết. Sao chỉ mới một lúc Tây Quận Dương lại trúng độc lần nữa? Hơn nữa, bệnh tình còn nguy hiểm như này, nhất định là Tây Quận Dương lần nữa chạm vào nguồn gốc của chất độc. Nếu Tây Quận Dương không tìm được nguồn gốc dẫn độc từ nơi nào, nàng cũng không thể dễ dàng tìm được thớp của người hạ độc. Sắc mặt của Tây Quận Dương ngỡ ngàng, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, trên mặt ngộ ra. Hoàng. Tuy nhiên, Ông ta còn chưa nói xong, tay Quận Dương đã phun một ngụm máu, chặn lời của ông ta chưa nói ra. Phun ra ngụm máu này cũng lấy đi toàn bộ sức lực của ông ta. Trước mắt tay Quận Dương trắng xóa, một giây sau cả người mất đi sức lực, ngã ra giường hôn mê tiếp. Phụ hoàng, Tiết Bắc Thành gọi một tiếng, lập tức đi tới nắm lấy tay của tay Quận Dương. Tuy nhiên, lúc này đối phương rơi vào hôn mê, cả người mất đi ý thức, đương nhiên không thể có sức trả lời hắn ta. Phụ hoàng, Sở Kiều Tình khẽ cắn môi, vẻ mặt nghiêm trọng. Bây giờ thì chỉ có thể phong bế các huyệt vị trên người của hoàng thượng trước, tránh độc tố biến dị trong cơ thể của ngài ấy khuếch tán thêm. Hiện nay ta vẫn chưa tìm được cách chữa trị cho hoàng thượng. Độc tố ban đầu đã rất khó dây, bây giờ độc tố biến dị, tình hình càng không hay. Sau khi Sở Kiều Tịnh lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, thì lấy các thiết bị từ trong tay áo ra, bắt đầu chuẩn bị kỹ. Trong lòng của Tiết Bắc Thành rất lo lắng. Lúc này chỉ có thể đứng ở cửa, yên lặng đợi kết quả. Tuy biểu cảm bên ngoài của hắn ta vẫn như bình thường, nhưng khóe miệng bất giác sệ xuống, bất giác lộ ra sát ý sắc bén, còn lộ ra sự lo lắng trong lòng hắn ta lúc này. Thanh Tịnh công chúa khoanh hai tay trước ngực, ngón tay bấu chặt vào cánh tay. Khi cơn tức giận đầy bất lực của hắn ta đạt tới đỉnh điểm, ở cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân. Hoàng hậu nương nương, người đến rồi. Cung nữ chạy tới lại báo cáo. Biểu cảm vốn lo lắng chán trường của Tiết Bắc Thanh lập tức chuyển sang nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, giọng điệu kèm theo sự mỉa mai không thể che đậy. Bà biết chọn thời điểm đấy. Hoàng thượng, sức khỏe của hoàng thượng sao rồi? Hoàng hậu nương nương rảo bước đi vào đại điện, nhưng khi nhìn thấy Tiết Bắc Thành đang đứng ở cửa, không khỏi nhíu mày. Sao người ở đây chứ, hoàng thượng đâu? Còn chưa đợi Tiết Bắc Thành lên tiếng, ánh mắt của hoàng hậu đã dừng trên cánh cửa ở phía sau lưng hắn ta. Bà ta đi lên muốn đẩy cửa vào. Hoàng thượng, thần thiếp tới thăm người. Một giây sau, một tay giơ lên chặn ở trước mặt của bà ta. Hoàng hậu quay đầu nhìn, lập tức nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy sát ý của Tiết Bắc Thành. Bây giờ, Thanh Tịnh công chúa đang ở bên trong chữa bệnh cho hoàng thượng, bất cứ ai cũng không được đi vào. Người thật to gan. Hoàng hậu lập tức trợn trừng đôi mắt. Bổn cung là hoàng hậu, tại sao không thể đi vào? Tiết Bắc Thành cũng không tranh luận với bà ta. Đôi mắt đen tái đó nhìn chằm chằm bà ta, giống như muốn nhìn thấu chỗ sâu trong nội tâm của hoàng hậu. Hoàng hậu bỗng dừng tóc gái, không khỏi toát mồ hôi lạnh, sinh ra cảm giác sợ hãi. Bà ta nghiến răng, bây giờ người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu Tiết Bắc Thành cưỡng chế không cho bà ta đi vào, vậy bà ta chỉ có thể đợi tại cửa. Dù sao, bà ta cũng có thủ đoạn để biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu xoay người lùi lại hai bước. Được, bổn cung không đi vào. Bà ta nói xong thì xoay người rời đi, đi sang một bên. Lúc này, bà ta quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt với một tiểu thái giám, người đang cúi người thấp một bên, tiếp tục đi về phía chỗ rẽ. Không lâu sau, hoàng hậu tại chỗ rẽ đó, đợi tiểu thái giám đi đến. Người này được bà ta trước kia đặc biệt sắp xếp ở trong cung của Tây Quận Dương, thỉnh thoảng có thể truyền đạt một số tình của Tây Quận Dương cho bà ta. Tiểu thái giám thay hoàng hậu lập tức cung kính hành lễ. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Miễn lễ. Hoàng hậu mất kiên nhẫn xua tay. Mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi bà ta chỉ nghe thấy tình Tây Quận Dương hôn mê lần nữa thì tức tốc chạy tới. Tuy nhiên bà ta lại không rõ tình hình sự việc của hiện nay. Trong lòng bà ta không khỏi nhớ tới tin tức cung nữ của bà ta thông báo trước đó. Tiết Bắc Thành vậy mà kéo Sở Kiều Tịnh nói gì đó, sau đó rất nhanh đã chạy tới nơi đây. Lẽ nào chuyện bọn họ nói lúc đó có liên quan tới bệnh tình của Tây Quận Dương sao? Hơn nữa, trước đó Sở Kiều Tịnh ở cung điện của bà ta còn thẳng thắn nói với bà ta sức khỏe của Tây Quận Dương đã khỏe, sau mới nửa ngày bệnh tình của Tây Quận Dương đã tái phát. Y thuật của Sở Kiều Tịnh thật sự không đáng tin. Thái giám đại cúi người, cung kính nói ra tất cả mọi chuyện mà mình nhìn thấy. Trước đó, hoàng thượng đột nhiên hôn mê, do chúng nô tài giật mình. Sau đó, đại hoàng tử điện hạ đi mời Thanh Tịnh công chúa. Thanh Tịnh công chúa nói đây là đầu trên người hoàng thượng biến dị. Sau đó dùng một chiếc ngân châm khiến hoàng thượng tỉnh táo trở lại. Nhưng hoàng thượng chỉ tỉnh táo được một lúc. Thanh Tịnh công chúa hỏi ngài ấy rốt cuộc đã gặp phải điều gì khác thường. Tuy nhiên, hoàng thượng đã phun ra một ngụm máu mà trực tiếp ngất đi. Nghe thấy sự việc như vậy, trong lòng hoàng hậu bỗng cười lạnh một tiếng. Thật sự đã có được, không tốn chút công sức nào. Trước đó, bà ta vô cùng vất vả, không dễ gì khiến hoàng thượng trúng độc, lại bị tiền nhân Sở Kiều Tịnh ra tay phá hỏng. Ai ngờ, bây giờ độc tố trong cơ thể Tề Quận Dương vậy mà biến dị. Điều này thật sự là ông trời đang giúp bà ta. Hoàng hậu không khỏi cao ngạo ngẩng cao đầu, thong dong vuốt ve lớp sơn móng tay trên ngón tay. Bộ móng tay màu vàng sắc bén, nhìn trông dài mảnh quỷ dị, khiến người khác không khỏi nghĩ tới nữ quỷ dùng móng vuốt để giết người trong các câu chuyện. Hoàng hậu tùy ý hỏi một câu, khi hoàng thượng tỉnh lại, có nói gì không? Trong lòng bà ta đoán, Tây Quận Dương chắc không nói gì cả. Dù sao, dựa theo lời của thái giám này, hoàng thượng chẳng qua chỉ tỉnh táo trong giây lát. Bà ta tốn rất nhiều tâm tư để tạo ra cái bẫy khiến người khác thư giãn trong vô thức có thể trúng độc này. Bà ta đoán hoàng thượng chắc cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra sơ hở. Cái này, tiểu thái giám do dự một lúc có chút không chắc chắn nói. Trước khi hoàng thượng nôn ra máu ngất đi, hình như có nói một chữ, hình như hoàng gì đấy. Cái gì? Hoàng hậu nghe vậy thì biến sắc, suýt nữa bẻ gãy bộ móng tay giả tinh tế trên tay mình, trong lòng trở nên dậy sóng. Người nói, hoàng thượng nói cái gì? Hoàng hậu vội vàng túm lấy cổ áo của thái giám, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu thái giám. Sự hoảng loạn và gấp gáp trong lòng khiến gương mặt đoan trang đó của bà ta vặn vẹo giống như ác quỷ, trông như muốn nuốt chửng người khác bất cứ lúc nào. Tiểu thái giám lập tức bị sợ tới mức vỡ cả mật, lắp bắp trả lời. Hoàng thượng hình như nói chữ này, nhưng nô tài lúc đó cách hơi xa, có lẽ là nghe nhầm. Hoàng hậu nương nương, xin người hãy tha mạng. Hoàng thượng thật sự nói vậy sao? Hoàng hậu không dám tin mà buông tay ra, lùi lại hai bước. Nếu không phải phía sau còn có bức tường chống đỡ, bà ta sợ rằng không thể nhịn được mà chân mềm nhũn ngã ra đất. Hoàng hậu, lẽ nào người mà Tây Quận Dương nói là bà ta sao? Sao hoàng thượng có thể nhìn ra? Bà ta rõ ràng là cẩn thận kỹ lược như vậy. Lẽ nào tiện nhân Sở Kiều Tình đó phát hiện ra điều gì? Sao đấy nói với hoàng thượng? Đúng, nhất định là như vậy. Nếu hoàng thượng đã biết chân tướng của sự việc, vậy thì nhất định không để ông ta sống. Hoàng hậu hơi cúi đầu, cảm xúc trong mắt sôi sục, mang theo một sự kinh sợ và cấp bách, bà ta không nhìn được dùng tay ôm mặt. Bây giờ Tây Quận Dương đã bị trúng độc, bị biến dị rơi vào hôn mê. Nếu đời sau này hoàng thượng tỉnh lại, hoàng thượng sẽ đối xử với bà ta như thế nào? Là hoàng hậu, bà ta đương nhiên cũng hiểu Tây Quận Dương ít nhiều. Bà ta làm chuyện như thế muốn hạ độc hãm hại ông ta. Đối vương chắc chắn không nể tình phu thê nhiều năm mà tha cho bà ta. Không chỉ như vậy, gia tộc của bà ta, tương lai của Tiết Lãnh Diệu. Vừa nghĩ tới kết cục bà ta phải đối mặt sau khi Tây Quận Dương tỉnh lại, hoàng hậu không nhịn được mà lạnh thoát tim. Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương, người sao đấy? Tiểu thái giám thấy ngài giây trước còn điềm nhiên thì giây sau bỗng chịu kinh sợ, dáng vẻ mất hồn mất vía lùi lại, trong lòng không khỏi sững sờ lại sợ hãi. Dáng vẻ này của hoàng hậu nương nương thật sự giống như trúng tà. Hắn ta gọi hoàng hậu nương nương hai câu, đối phương vẫn không đáp lại, vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Tiểu thái giám không khỏi hoảng hốt. Nương nương à, có cần nô tài gọi thái y tới khám cho người không? Hoàng hậu nương nương đang hoàng hồn, vào lúc này một bóng người đi tới. Hoàng hậu vừa nhìn thì ra là cung nữ Tâm Phúc theo bà ta tới trước đây. Hoàng hậu nương nương, Thanh Tịnh công chúa đã ra ngoài rồi. Ra rồi sao? Nhanh vậy sao? Hoàng hậu ra sức bình tĩnh sóng ngầm ở trong lòng, tuy nhiên khi nghe tin Sở Kiều Tịnh đã đi ra, trong lòng lại dấy lên sự lo lắng. Sở Kiều Tịnh đi ra nhanh như vậy, có nghĩa bệnh tình của hoàng thượng đã được nàng ta chữa khỏi hay không? Vậy thì tiếp theo hoàng thượng sẽ nói gì đây? Đè nén suy nghĩ, hận không thể lập tức ra khỏi cung vào lúc này, chạy khỏi phạm vi thế lực của Tây Quận Dương. Hoàng hậu miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh trên mặt, đi tới trước cửa phòng của Tây Quận Dương. Lúc này, Sở Kiều Tịnh đang đứng đó, bàn bạc bệnh tình của hoàng thượng với Tiết Bác Thành, nhìn thấy bà ta đi tới, lập tức phát giác sự lo lắng, che giấu trên mặt đối phương. Đáy mắt của bà ta xẹt qua tia ám quang, sau đó đi lên hai bước, đi tới chính giữa. Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều tập trung trên người Sở Kiều Tịnh, muốn nghe xem tình trạng sức khỏe của Tây Quận Dương bây giờ là thế nào. Sở Kiều Tịnh hắng giọng, khiến giọng nói có thể khiến mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy. Bây giờ, hoàng thượng đã thoát khỏi nguy hiểm. Tuy độc tố lần này xảy ra biến dị so với lần trước, nhưng may mắn ta vẫn tìm được cách giải, có thể giải độc giúp người. Vừa nghe thấy lời của Sở Kiều Tịnh, trái tim của hoàng hậu bỗng nhiên hẫng một nhịp. Sợ Sở Kiều Tịnh nói câu tiếp theo sẽ là hoàng thượng đã hồi phục, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Bây giờ, ở trong tất cả mọi người nơi đây, bà ta là người hy vọng hoàng thượng không thể quay lại nhất. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh không nhìn về phía hoàng hậu, dư hoàng quan sát phản ứng của hoàng hậu, thấy bà ta nhìn chằm chằm mình, đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia cảm xúc, biến mất trong nháy mắt. Nàng tiếp tục nói, có điều, bệnh tình của hoàng thượng hiện tại không để chậm trễ. Tuy ta đã tìm được cách áp chế độc tố, nhưng trong hôm nay, hoàng thượng vẫn chưa thể tỉnh lại. Hơn nữa, cách chữa trị của ta có xác suất thất bại thấp. Đêm nay là thời khắc mấu chốt, nếu hoàng thượng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng ta cũng lực bất tòng tâm. Vừa nghe thấy câu này, những người nơi đây, bao gồm cái Tiết Lãnh Diệu, cũng lộ ra vẻ mặt ảm đạm. Chỉ duy nhất hoàng hậu cúi thấp đầu, ra sức khống chế sự vui mừng trong đáy mắt của mình. Thì ra, hoàng thượng vẫn chưa tỉnh. Vì vậy, mọi chuyện vẫn còn cơ hội. Đợi khi hoàng hậu ngẩng đầu lên, trên mặt cũng đổi sang vẻ bi thương, giống như những người khác. Một tay dùng khăn lau nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt, khẽ kêu một tiếng. Hoàng thượng! Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh trở nên nghiêm túc. Bây giờ, hoàng thượng cần nghỉ ngơi, mọi người hãy giải tán đi. Bà ta quay đầu nhìn sang cung nữ và thái giám ở một bên. Tình hình hôm nay cực kỳ then chốt, các người tuyệt đối không được lơ là, nhất định không được để người khác vào, nếu không ảnh hưởng tới hoàng thượng nghỉ ngơi. Độc tố bạo phát, đến lúc đó, cho dù đại la kim tiền cũng khó cứu. Hoàng hậu nghe kỹ lời Sở Kiều Tịnh, biểu cảm trên mặt trở nên u tối. Nửa ngày tiếp theo, Sở Kiều Tịnh bởi vì có chuyện phải xử lý nên rời khỏi hoàng cung. Tiết Bắc Thành cũng vì sự việc trong cung phải xử lý, rời khỏi tẩm cung của Tây Quận Dương. Chuyện Tây Quận Dương bệnh nặng đã truyền khắp cả hoàng cung, ai ai cũng lo lắng cho bệnh tình của Tây Quận Dương. Mà hoàng hậu thì một mình lặng lẽ đợi trong cung điện của bà ta, ngoài dự liệu. Bây giờ, bà ta không cưỡng chế muốn đi vào trong cung để chăm sóc cho Tây Quận Dương, cũng không đi tìm Thái Hậu cáo trạng, chỉ một mình nhốt mình trong phòng. Hoàng hậu ngồi một mình trước giường, nhìn bông hoa hồng màu đỏ trước cửa sổ. Bông hoa đó tươi tốt, trông rất đẹp. Chậu hoa này, bà ta mới trồng dạo gần đây, cành hoa được cắt tỉa cực kỳ đẹp. Hoàng hậu nhìn những cánh hoa rồi cười lạnh một tiếng, từ trên giá bên cạnh lấy cây sẻn nhỏ để làm vườn, từ từ đào đất trong chậu hoa đấy ra, dưới đất lộ ra một lọ sứ nhỏ. Bà ta nhìn lọ sứ đó, khóe miệng cong lên, nở ý cười, quyết phải có được, ánh mắt mang theo vài phần âm độc. Thời gian trôi đi rất nhanh, nháy mắt, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã dần tối. Những vì sao treo trên bầu trời, ánh trăng đêm nay không sáng lắm. Trên trời có không ít mây đen bay qua, có lẽ sắp có mưa. Ánh trăng xuyên qua sự che chắn của mây đen chiếu xuống mặt đất, chỉ để lại một tầng trắng mờ nhạt. Rõ ràng hoàng cung dưới ánh trăng mang theo không khí tiêu điều mà lạnh lẽo. Hoàng hậu lại dậm chân, trong lòng tính thời gian, có chút chán vẻ không ngồi yên được. Thấy sắc trời đã tối hẳn, bà ta lập tức đứng dậy gọi cung nữ ở một bên. Không còn sớm nữa, bổn cung phải đi thăm hoàng thượng. Cái gì? Hoàng hậu nương nương, ngươi muốn đi thăm hoàng thượng sao? Cung nữ có hơi kinh ngạc nhìn hoàng hậu. Nhưng ban sáng Thanh Tịnh công chúa nói rồi, hiện tại hoàng thượng đang trong giai đoạn mấu chốt, không thể bị ai làm phiền. Lời của cung nữ còn chưa kịp nói xong, lập tức ý thức được hoàng hậu muốn nói điều gì. Ánh mắt sắc lạnh của hoàng hậu nhìn sang cung nữ, áp bức đó lập tức khiến cung nữ không dám ngẩng đầu. Nô tỳ biết rồi. Hoàng hậu chỉ dẫn một mình cung nữ tâm phúc tới tẩm cung của Tây Quận Dương. Dù sao, nếu nhiều người theo, càng dễ dàng gây sự chú ý của người khác. Bà ta đi rất nhanh, không lâu sau thì tới tẩm cung của Tây Quận Dương. Hai thị vệ ở cửa thấy bà ta, lập tức tiến tới hành lễ với bà ta. Hoàng hậu nương nương, bổn cung muốn đi vào xem hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương không hề dài dòng, dứt khoát ra lệnh. Nhưng mà hai thị vệ nhìn nhau, không biết nên làm sao mới được. Ánh mắt sắc lạnh của hoàng hậu quét qua hai người, hất hàm khinh thường nhìn sang hai người. Bổn cung là hoàng hậu, tới thăm hoàng thượng là chuyện rất hiển nhiên. Lẽ nào các ngươi cho rằng bổn cung sẽ hại hoàng thượng sao? Mấy thị vệ thấy thái độ của hoàng hậu kiên định như vậy, chỉ có thể cúi đầu nhường sang hai bên, rồi nói, không dám, không dám ạ. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng bằng giọng mũi, rảo bước đi vào trong tẩm cung của Tây Quận Dương. Mở cửa ra, Tây Quận Dương nhắm nghiền hai mắt nằm nơi đấy. Tình trạng sức khỏe của Tây Quận Dương hiện nay nhìn trông rất không tốt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu, lồng ngực của ông ta phập phồng rất chậm, qua rất lâu mới có thể nhìn thấy dấu hiệu ông ta còn đang sống. Hơn nữa, thứ càng gây sốc là nốt thịt trên người Tây Quận Dương, nó còn di chuyển, co rút theo tần suất hơi thở của ông ta, nhìn trông như sống cộng sinh, khiến người khác không khỏi cảm thấy ghê tởm. Hoàng hậu nhìn dáng vẻ thoi thóp của Tây Quận Dương lúc này, trong lòng vô cùng vui mừng. Hoàng thượng quả nhiên đã trúng độc. Bà ta nhìn gương mặt ngủ say của Tây Quận Dương, trong lòng có vô số dòng suy nghĩ đang dâng trào. Tình hình thuận lợi hơn trong dự tính của bà ta, ngay cả hai vật cản là Sở Kiều Tình và Tiết Bắc Thành đều không nơi đây, không ai ngăn cản bà ta, vừa hay tiện cho bà ta làm việc. Hôm nay Sở Kiều Tình nói cách mà nàng muốn chữa trị cho Tây Quận Dương có khả năng sẽ bị thất bại, thật ra là cái cớ tốt nhất. Đợi tới lúc sau đó khi Tây Quận Dương tắt thở, bà ta ngụy tạo thành dáng vẻ hoảng hốt đi ra ngoài cửa thét to lên để mọi người đều biết Tây Quận Dương đã chết. Mọi người không biết độc trước đó là ai hạ, hơn nữa bà ta lại là hoàng hậu, căn bản không thể có người nghi ngờ bà ta, chỉ cho rằng y thuật của Sở Kiều Tịnh không tốt. Như vậy thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có thể loại bỏ nguy cơ mình bị phát hiện, còn có thể thuận tiện loại bỏ tiện nhân gài mắt Sở Kiều Tịnh. Thật sự là một kế hoạch tuyệt vời. Trong lòng của hoàng hậu tính toán rất hay, từ trong tay áo lấy ra một cái lọ sứ nhỏ. Bà ta cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của Tây Quận Dương, vừa nghĩ tới đây là nam nhân ở bên bà ta nhiều năm, trong lòng không khỏi dấy lên sự giằng co. Cứ giết hoàng thượng như vậy sao? Nhiều năm nay, tuy Tây Quận Dương không yêu bà ta, nhưng trong phạm vi giới hạn có thể nhận nhịn, yêu bao dung cho bà ta sự tôn trọng, làm hoàng hậu nên có. Hơn nữa, bọn họ còn có Diệu Nhi. Hoàng hậu bỗng chớp mắt, nhanh chóng dập tắt lòng nhân từ của nữ nhân trong lòng. Nếu bà ta đã hạ độc hoàng thượng lần đầu tiên, dựa vào đầu không thể hạ độc lần thứ hai. Hơn nữa, sau khi Tây Quận Dương tỉnh lại, biết được người hạ độc ông là bà ta, sợ rằng chuyện đầu tiên sẽ xử lý bà ta, thậm chí ngay cả Diệu Nhi cũng cũng vì vậy bị ông ta vứt bỏ. Hoàng hậu nghiến chặt răng, từ bỏ tất cả sự do dự, khóe miệng nở nụ cười u tối. Nụ cười đó ở ánh mắt trắng mờ, nhìn trông như ác quỷ đòi mạng. Hoàng thượng ơi hoàng thượng, ngài sống như suối vàng, đừng trách thần thiếp cũng không phải muốn giết ngài, muốn trách thì trách tiện nhân Sở Kiều Tịnh. Có điều ngài không cần lo lắng, thần thiếp rất nhanh sẽ tiễn tiện nhân đó xuống suối vàng với ngài. Hoàng hậu nói xong thì mở chiếc lọ sứ nhỏ ra, ngay sau đó chính là đổ chất lỏng bên trong vào trong miệng của Tây Quận Dương. Ngươi muốn làm gì với trẫm? Lúc này giọng nói của hoàng thượng trong đêm khuya yên tĩnh giống như tiếng sấm nổ vang. Tây Quận Dương bỗng mở mắt ra, tức giận nhìn hoàng hậu, trong ánh mắt mang theo sự tức giận và thất vọng vô vàn. Hoàng thượng, hoàng hậu lập tức bị dọa tới mức trượt tay, chiếc lọ sứ nhỏ đựng thuốc đồng trí mạng lập tức rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Dược dịch ở bên trong cũng theo đó bắn ra, có mấy giọt bắn vào chăn trên giường, lập tức chiếc chăn xuất hiện dấu hiệu cháy vàng bị ăn mòn. Hoàng hậu lùi lại hai bước, không dám tin nhìn Tây Quận Dương ở trên giường. Hoàng thượng, sao người lại tỉnh rồi? Ngài không phải nên hôn mê bất tỉnh, có đúng không? Một giọng nữ trong trẻo từ bên cạnh truyền ra, Sở Kiều Tịnh không biết từ khi nào xuất hiện trong phòng. Nàng với vẻ mặt mỉm mại nhìn hoàng hậu, trong ánh mắt mang theo ý lạnh. Mà người đứng ở phía sau Sở Kiều Tịnh chính là Tiết Bác Thành, trước đó đi tìm Sở Kiều Tịnh thương lượng sự việc. Ánh mắt của Tiết Bác Thành lạnh lùng nhìn bà ta, ánh mắt sâu thẳm giống như đầm sâu, thậm chí ngay cả sắc đêm vô tận bên ngoài cũng không đèn bằng trong mắt hắn. Nếu trẫm không tỉnh lại sẽ bị độc phụ nhà người hại chết mất. Tây Quận Dương quát lạnh một tiếng. Trẫm trước giờ đều không biết hoàng hậu tốt của trẫm bình thường diễn tốt như vậy, trong lòng lại có sát ý với trẫm. Trong lòng của hoàng hậu lúc này đâu thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà ta lập tức nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt giận dữ. Tiện nhân, thì ra là cái bẫy người thiết kế, người cố ý lừa bổn cung có đúng không? Bà ta lập tức nghĩ thông tất cả. Sở Kiều Tịnh và Tiết Bắc Thành đều là người xem trọng bệnh tình của Tây Quận Dương. Sao lại tự dưng vào thời điểm mối chốt như vậy, để Tây Quận Dương ở trong thẩm cung một mình, còn không có trọng binh canh giữ? Bây giờ xem ra, đây chính là kế dụ rắn ra khỏi hang, thiết kế dành riêng cho bà ta. Bọn họ sớm đã dự liệu được, trong lòng bà ta sợ hãi bất an, lo lắng Tây Quận Dương phát hiện chân tướng sự việc. Trước đó, Sở Kiều Tịnh bị Tiết Bác Thành đầy lo lắng hoảng hốt kéo đi thảo luận sự việc, cũng là cố ý để cung nữ của bà ta nhìn thấy, sau đó báo cáo cho bà ta. Chuẩn đoán đối với Tây Quận Dương vào buổi chiều cũng hoàn toàn là bịa ra. Tây Quận Dương, Sở Kiều Tịnh, Tiết Bác Thành, ba người này liên hợp với nhau biên soạn một vở kịch lớn đến thế này, chính là gậy ông đập lưng ông, sau đó bắt bà ta tại trận. Nếu bà không có ý niệm xấu với hoàng thượng, bọn ta cũng sẽ không dễ dàng câu được bà như vậy. Sở Kiều Tịnh thản nhiên trả lời, hai mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Sắc mặt của Tây Quận Dương ở một bên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt khi nhìn hoàng hậu giống như nhìn thấy một cái xác. Đủ rồi, trẫm không cần nói nhiều nữa. Trẫm tới nại đã nhìn rõ bộ mặt thật của người, là lỗi của trẫm, bây giờ trẫm phải bù đắp cho lỗi lầm này. Ông ta nói xong thì nhấc tay gọi thị vệ ở một bên tới. Người đâu, áp giải hoàng hậu xuống, nhốt vào thiền nào. Hoàng hậu bỗng tái mặt. Hoàng thượng, tha mạng, thần thiếp là bị oan. Điều là đại hoàng tử và tiện nhân Sở Kiều Tịnh liên hợp hãm hại thần thiếp. Thần thiếp, chẳng qua nhất thời mở mắt, xin ngại tha cho thần thiếp lần này. Tiết Bác Thành nghe vậy, không khỏi bật cười. Có thể trong tình huống đầy đủ bằng chứng, còn có thể hét ra một câu mặt dài như thần thiếp bị oan, cũng chỉ là một mình hoàng hậu có thể làm được. Tây Quận Dương nghe xong, trong lòng không khỏi tức giận thêm, đành giọng quát mắng. Lời này ngươi còn mặt mũi nói sao? Rõ ràng ngươi muốn hại trẫm. Trẫm trước đây thực sự đã nhìn nhầm người. Không ngờ người ngoại trưởng ngu xuẩn còn là độc phụ đây này. Tới lúc này còn không biết hối cải, còn muốn kéo cả Kiều Tịnh và Bắc Thành xuống nước. Lúc này hoàng hậu phản ứng lại đã nói sai, sắc mặt trắng bệch, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi, chỉ có thể tiến lên hai bước, bụp một tiếng quỳ xuống bên chân của Tây Quận Dương, kéo góc áo của ông ta mà cầu xin. Hoàng thượng, cầu xin người niệm tình chúng ta từng là phu thê những năm, người tha cho thần thiếp một lần thôi, sau này thần thiếp không dám nữa. Cục. Tây Quận Dương bỗng giật góc áo, hoàng hậu bỗng bị lực đạo này kéo ngã ngồi xuống đất. Còn muốn kiểu trẫm niệm tình nghĩa phu thê? Tây Quận Dương tức quá hóa cười, trong mắt có lửa giận cháy hừng hực. Yêu trong lòng người có chút tình nghĩa phù thể, khi hạ độc hãm hại trẫm sẽ không tuyệt tình thế này. Huống chị, đây không phải lần đầu ngươi làm vậy. Trước đó trong bữa tiệc tra ra ngươi liên quan tới sứ thần ngoại quốc hãm hại Nguyệt Phi, khi trẫm hôn mê cưỡng chế bắt Thanh Tịnh công chúa, chuyện này đã không phải lần đầu xảy ra. Trẫm chỉ cấm túc ngươi chứ không muốn mạng ngươi, đó là sự nhân từ lớn của trẫm. Vậy mà ngươi còn dám nói sau này không dám sao? Trẫm tự cho rằng nhiều năm nay chưa từng nợ người bất cứ điều gì. Người hết lần này tới lần khác dẫm vào giới hạn của trẫm. Người thật sự nghĩ trẫm là quả hồng mềm sao? Sắc mặt của hoàng hậu trắng bệch bỗng bị lời nói của Tây Quận Dương làm cho á khẩu. Sự thất vọng không thể hình thành trong một ngày mà là từng ngày cộng lại. Cuối cùng vào một thời điểm nó bùng cháy. Sau đó, giống như động đất sóng thần. Tây Quận Dương là một quân chủ nhân từ, bây giờ vậy mà muốn tống bà ta vào thiên lao, đây là kết quả sau vô số lần tha thứ không thể truy cứu. Hoàng hậu mỉm mồi lấy ra ấn bài cuối cùng của mình. Hoàng thượng, nếu không có thần thiếp, ai chăm sóc Diệu Nhi? Cầu xin ngài nể tình Diệu Nhi, thay cho thần thiếp lần này. Diệu Nhi nó còn bé, trước kia mẫu hậu đưa nó tới chùa thắp hương bán vật, rồi cũng chưa từng hỏi tới nó. Ngài nhìn Diệu Nhi xem, bây giờ nó gầy ra thành thế này. Trước đó còn chuẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày là do đồ ăn nguội lạnh ăn trong thời gian dài. Trừ thần thiếp, trên đời này căn bản không ai chăm sóc tốt cho Diệu Nhi cả. Ngài nể tình Diệu Nhi mà tha cho thần thiếp lần này đi. Diệu Nhi, tiếc lãnh Diệu. Tây Quận Dương hơi sững sờ, không khỏi nhớ tới dáng vẻ lần trước thấy tiếc lãnh Diệu. Đứa trẻ mặt cung tràn rộng, trông giống như là một cơn gió cũng có thể thổi nó đi. Trong lòng không khỏi xẹt qua vài tia trắc ẩn, mà sự do dự này lại nhanh chóng biến mất. Trẫm sau này sẽ chăm sóc tốt cho nó. Sau đó nói với thị vệ, áp giải hoàng hậu xuống. Hoàng thượng! Hoàng thượng, tha mạng. Nước mắt của hoàng hậu rơi như không cần tiền, đã không còn dáng vẻ như ban đầu, ngay cả ngọc trên đầu cũng rụng xuống vài viên. Xin ngại tha cho thần thiếp lần này, thần thiếp cũng không dám nữa. Vừa nghĩ tới những hình phạt trong thiên đao kia, bản thân sắp bị tống vào ngục giam dơ bẩn, trong lòng hoàng hậu vô cùng sợ hãi. Tiết Bắc Thành hừ lạnh một tiếng, tự tạo nghiệp không thể sống. Tiết lãnh Diệu của mẫu hậu nhiều bà thật sự là xui xẻo tám đời. Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh nhìn rất lâu. Hoàng hậu vì cầu xin Tây Quận Dương thu hồi thánh lệnh mà dùng tài túm chặt góc áo của Tây Quận Dương, nhưng lần nữa lại bị hất ngã lăn ra đất, nhìn trông rất nhếch nhác. Hoàng thượng, Sở Kiều Tịnh lại đột nhiên lên tiếng, trước tiên nhốt hoàng hậu vào trong hoàng cung đi. Ba người kia nghe vậy bỗng không dám tin nhìn Sở Kiều Tịnh. Không ngờ vào lúc này nàng lại nói ra những lời thế này. Kiều Tịnh, sao lại nói vậy? Tây Quận Dương nhíu mày nhìn Sở Kiều Tịnh. Trước kia hoàng hậu nhiều lần vu tội cho nàng, Sở Kiều Tịnh không phải thánh mẫu gì cả, không có lý do gì vào lúc này lại giúp hoàng hậu cầu sinh. Tiết Bắc Thành ở một bên cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh mang theo sự nghi hoặc. dựa theo giọng điệu thẳng thắn lúc đầu của Sở Kiều Tịnh, bây giờ phải xử lý hoàng hậu một phen thì mới đúng, sao đột nhiên lại giúp Bình Địch cơ chứ? Kiều Tịnh cảm thấy câu cuối cùng của hoàng hậu rất có lý. Bây giờ Tiết Lãnh Diệu vẫn là một đứa trẻ, tạm thời không thể rời xa sự chăm sóc của hoàng hậu. Nếu để ấy biết mẫu hậu của mình bị hoàng thượng tống vào thiên lao, nhất định không có lợi cho việc hồi phục của đệ ấy. Sở Kiều Tịnh mặt không cảm xúc, nhưng trong giọng điệu mang theo sự nghiêm túc dễ thấy. Chuyện này vẫn là đợi sau khi sức khỏe của hoàng thượng hồi phục hoàn toàn, kết hợp thẩm vấn rồi xử lý đi. Hoàng hậu ở một bên trợn to mắt không dám tin, nhìn Sở Kiều Tịnh. Nhà đầu chết tiệt này, sao lại vào lúc này có lòng tốt thế? Chắc không phải là muốn mượn bà ta tạo dựng hình tượng lương thiện đơn thuần. Nhưng trong lòng bà ta lúc này đâu còn quan tâm nhiều đến vậy. Có thể giữ được một mạng là chuyện tốt. Bà ta vội vàng nói thuận theo đời của Sở Kiều Tịnh. Đúng, đúng hoàng thượng. Diệu nhị không rời xa được thần thiếp. Thần thiếp nguyện ý bị nhốt ở hoàng cung. Bây giờ sức khỏe của hoàng thượng không tốt, không thể nhọc lòng vì chuyện của thần thiếp nữa. Vẫn là đợi khi sức khỏe của ngài tốt rồi hãy xử lý thần thiếp sau. Tay quận dường nhíu mày, trực tiếp phớt lờ lời của hoàng hậu, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Ông ta thấy sự nghiêm túc không phải giả trong ánh mắt Sở Kiều Tịnh, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn ra lệnh theo lời của nàng. Làm theo lời của Thanh Tịnh công chúa đi. Người đâu, kéo hoàng hậu xuống, giam lỏng trong cung, không cho hoàng hậu bước ra khỏi điện dù chỉ một bước. Dù sao Sở Kiều Tịnh làm vậy nhất định là có lý do của nàng. Hoàng hậu bị thị vệ đi vào cưỡng chế mà áp tải đi xuống, vũ khí sắc bén nhắm về phía hoàng hậu, hàng quan lập lòe bên trên lập tức cho hoàng hậu tái mặt. Hoàng hậu nương nương, mời theo chúng thuộc hạ một chuyến. Mắt thấy hoàng hậu không cam tâm tình nguyện rời đi, trong phòng lập tức chỉ còn lại ba người: Sở Kiều Tịnh, Tay Quận Dường và Tiết Bắc Thành. Tiết Bắc Thành lần này đã có cơ hội hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Kiều Tịnh, vừa rồi tại sao ngươi buông tha cho bà ta? Ngươi cũng không phải là người thượng liên ngu xuẩn như vậy. Sở Kiều Tịnh nhếch miệng cười nhẹ một cái. Sau này ngươi sẽ biết, ta tự nhiên có diệu kế, giữ lại hoàng hậu vẫn còn hữu dụng. Có hữu dụng gì? Tiết Bắc Thành chưa kịp phản ứng ẩn ý trong lời nói của Sở Kiều Tịnh, lại tiếp tục truy hỏi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, ánh sáng ở trong mắt khẽ chớp, nụ cười lại không chạm vào đáy mắt, khiến người khác nhìn phản phất giống như rơi vào một đầm sâu. Nàng khẽ nhếch môi mỏng, chậm rãi nói ra hai chữ: cầu cả. Hoàng hậu một nước lại dám hành thích hoàng thượng, đây quả thực không ai nghĩ ra. Nhưng mà việc đó thật sự xảy ra, đúng là một chuyện bê bối đồng trời. Trước đó, bởi vì bệnh tình của Tay Quận Dương, lúc đầu mọi người vẫn quan tâm tình trạng sức khỏe của Tay Quận Dương. Theo đó có tin đồn, toàn bộ sự tình đã huyên náo xôn xao, cơ hồ đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận tin tức này. Ngoài ra, cũng có những tin tính mạng Tay Quận Dương như nghìn cân treo sợi tóc, thân thể bị bệnh nặng, bị trắng trợn truyền bá ra ngoài. Bây giờ đại hoàng tử Tiết Bắc Thành được lập làm thái tử, tạm thời phụ trách xử lý hết thảy công việc. Hai tin tức lẫn nhau làm chứng, lập tức càng gia tăng độ tin cậy của tin đồn. Bởi vì quy củ của Tây Quận, nếu không ra đại sự sẽ không dễ dàng lập thái tử, cho nên Tiết Bắc Thành mặc dù được ủng hộ cao nhất, cũng là nhân tuyển thái tử thích hợp nhất ở trong lòng mọi người, vẫn luôn sừng hồ là đại hoàng tử. Bây giờ đã đến tình trạng lập thái tử, đủ để thấy thân thể của Tay Quận Dường trở nên tồi tệ đến nhường nào. Lập tức tất cả mọi người đều bàng hoàng, trong lòng suy đoán chuyện này sẽ mang đến biến động lớn đến thế nào đây. Mà trong cung càng thêm tăng cường đề phòng. Bây giờ trong tẩm cung của Tay Quận Dường chỉ lấy lại một người Sở Kiều Tịnh trị liệu cho Tay Quận Dường, mà những hộ vệ thị vệ ngoài cung lại lít nhà lít nhít. Cơ hộ một đội thị vệ vừa đi, một đội thị vệ tiếp theo sát đó bổ sung vào. Toàn bộ tẩm cung của Tây Quận Dương đều được thủ hộ vững như thành đồng. Ngoài ra, cũng bởi vì Tiết Bắc Thành bị lập làm thái tử, tạm thời muốn lưu đại hoàng cùng xử lý tất cả công việc, cho nên ở bên người lưu lại không ít thị vệ, bảo vệ an toàn của hắn ta. Thị vệ trong cung có hạn, tẩm cung của Tây Quận Dương và bên Tiết Bắc Thành cần rất nhiều người, địa phương khác tất nhiên có chỗ không đủ người. Cung điện giam giữ hoàng hậu vốn nên bị chặt chẽ trông giữ, hiện tại ít người hơn rất nhiều. Hoàng hậu một người ngồi một mình trong gian phòng, nhìn bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đứng đấy một thị vệ. Bất quá so với trước đó, Sở Kiều Tịnh bị giam trong phủ công chúa đã ít người đi rất nhiều. Dù sao, Sở Kiều Tịnh cũng không phải nữ tử nhu nhược, bởi vậy người trông coi nàng nhiều. Nhưng mà một nữ nhân yếu đuối ở lâu trong thâm cung là hoàng hậu, có một vài thủ vệ này đã quá đủ. Dù sao, bằng vào một người như bà ta thì không thể nào trốn thoát được. Hoàng hậu ngơ ngác nhìn chậu hoa trên bề cửa sổ. Theo thời gian trôi, viền cánh hoa hơi khô héo. Bà ta trong thoáng chốc nhớ tới, mình tự hồ gần đây không tưới nước cho nó, cành lá tự hồ cũng thưa thớt đi rất nhiều. Quả nhiên chỉ cần là hoa, không trải qua tỉ mỉ chăm sóc, cũng vẫn như cũ sẽ là hồng nhan chóng già. Vô luận là mẫu đơn thiền từ quốc sắc, thường thường nở rộ, hoa hồng với thời kỳ nở hoa phong phú. Kết quả cuối cùng vẫn là cánh hoa tàn nát. Những cánh hoa kiều diễm mềm mại đáng yêu sẽ hóa thành một nhúm đất. Hoàng hậu nhìn đóa hoa bên cửa sổ, rồi nghĩ lại sót cho bản thân mình. Bỗng nhiên, cửa bị mở ra, một người không thông báo đi tới. Ai? Hoàng hậu giật ngại mình, đợi khi nhìn thấy rõ ràng người tới, trang điểm ăn mặc như cung nữ, tướng mạo bình thường, không khỏi nhíu chặt lông mày. Một cung nữ thôi, lại dám không qua thông báo, tiến vào gian phòng của bổn cung. Đến tột cùng là ai dạy quy củ cho ngươi, nhà hoàng của bản cung đâu? Trong tay nhà hoàng kia cầm một hộp cơm nhỏ bằng gỗ thường, nghe vậy không khỏi bật cười một tiếng. Hoàng hậu nương nương, bây giờ cũng đừng bày ra cái giá hoàng hậu nữa. Về sau không biết lúc nào sẽ bị xử trảm. Thân phận ngài bây giờ là tù nhân, vốn phải giam giữ ở thiên đạo, còn không bằng nô tỳ đâu. Hoàng hậu nghe vậy không khỏi lên cơn giận dữ, giọng nói sắc nhọn. Người thật to gan. Nhà hoàng bất mãn trợn trừng mắt, trực tiếp đổ hộp cơm thô ráp đường sơ kia lên trên bàn bát tiên, mở nắp ra, bên trong đặt hai cái đĩa, một cái bát. Trong đó, đĩa phía trên là cơm trắng và rau xanh. Trong bát thì là nước canh, nhìn không ra canh này là canh gì. Nếu không phải hiện tại hiện ra màu vàng nhạt, đoán chừng hoàng hậu cho rằng nó chỉ là một chén nước trong. Bởi vì trong canh thật sự là quá mức thanh đạm. Trong suốt, không có nổi lấy một chiếc lá màu xanh. Hoàng hậu không thể tưởng tượng nổi, nhìn hộp cơm hoàn toàn lật đổ hết mọi nhận biết của bà ta, chỉ vào nó kinh ngạc, đối mặt với nhà hoàng ở bên cạnh. Đây là gì? Ngươi đừng nói cho bản cung, đây chính là bữa cơm hôm nay của bản cung. À, đây đâu cần gì phải nghi ngờ, hoàng hậu nương nương. Nhà hoàng liếc mắt nhìn bà ta, khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt mang theo sự chê cười rõ rệt. Bây giờ đến thời điểm này rồi. Đừng ghét bỏ làm gì, chỉ là cơm canh đạm bạc. Nghe ăn đi thôi. Hoàng hậu tức giận đến mức tiến lên một bước chỉ vào đồ ăn ở trong bát. Đây là thứ để người ăn sao? Bạn cùng chưa từng nếm qua thứ đồ ăn thấp hèn thế này. Thích ăn hay không? Nhà hoàng cũng không khỏi tức giận. Ăn nhanh lên, nô tỳ không phải dọn dẹp hộp cơm mang về. Đừng chậm trễ thời gian của nô tỳ. Nhìn lại vị trí của mình đi, không ăn thì chịu đói. Hoàng hậu tức giận đến mức muốn ván đầu. Trước kia, từ xưa tới nay, chưa từng có ai dám nói với bà ta như vậy. Bất quá chỉ là bởi vì chính mình xuống dốc, hạng người gì đều có thể dẫm lên trên đầu của bà ta. Hoàng hậu lập tức tức giận, trực tiếp đập hộp cơm về phía nhà hoàng. Lại bởi vì lực quá nhỏ, hộp cơm kia rơi trên mặt đất. Hộp cơm làm bằng gỗ lập tức hư hao thành một đống gỗ vụn, mà ba cái bát sứ thô ở trong đó cũng vỡ thành từng mảnh sắc bén. Trong đó, rau xanh và cơm trắng cũng rơi đầy đất, nước cành vẩy ra làm ướt váy của hai người. Hoàng hậu kêu lên một tiếng sợ hãi, váy của bà ta đã bị ô uế. Nhà hoàng càng thêm tức giận hơn so với bà ta. Nhất chân đá liền mảnh sứ vỡ hướng về bà ta. Đã không ăn, vậy ngươi cứ chết đói ở nơi này đi. Ngươi thật đúng cội, mình còn là hoàng hậu cao cao tài thượng của lúc trước sao? Ngươi không nhìn một chút, bây giờ mình là thứ gì chứ? Ta mới lười hầu hạ ngươi đấy. Chuyện ngươi ám sát hoàng thượng đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung, còn có thể có miếng cơm ăn thế này mà còn dám kén chọn sao? Quả nhiên đồ đàn bà đanh đá. Đồ tiện tỳ, ngươi chờ bản cung sau khi ra ngoài, nhất định sẽ cho người đánh chết ngươi. Hoàng hậu chỉ về phía mũi của nàng ta lại mắng to, khuôn mặt vốn đẹp đẽ đoan trang trong nháy mắt hoàn toàn vặn vẹo, nhìn qua thê thảm kinh khủng. Tình cảm phù thề giữa hoàng thượng và bản cung đau ngại, chắc chắn qua mấy ngày liền sẽ thả bản cung ra. Bản cung đến lúc đó nhất định sẽ nhốt người vào thiên đạo, nhận hết tra tấn mà chết đi. Cung nữ không e ngại uy hiếp của bà ta, khinh thường khẽ xì một tiếng, ánh mắt lạnh lùng như dao, mang theo vài phần trào phúng. Nhìn hoàng hậu giống như đang nhìn con kiến vùng vẫy giải chết trong nước đường. Hoàng hậu bây giờ bất quá chỉ đang vùng vẫy giải chết, đợi về sau đại hoàng tử điện hạ trở về trở thành hoàng thượng, chắc chắn trước tiên sẽ xử trí nữ nhân không biết sống chết này. Bà ta thế mà còn muốn hoàng thượng tha thứ sao? Quả nhiên làm trò hề cho thiên hạ. Từ xưa tới nay chưa hề nghe qua nói thích khách ám sát hoàng thượng sau khi bị tóm còn có thể trở thân trở ra. Ngươi muốn hoàng thượng buông tha người sao? Không khỏi suy nghĩ viễn vông đấy. Hoàng hậu cắn răng, bản cung không phải thích khách, bản cung là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ của một nước. Mau lại đây, bắt nữ nhân không hợp phép tắc này đánh chết cho ta. Kẻ điên! Cung nữ lườm mút trắng mắt, ngươi ám sát hoàng thượng còn nói ngươi không phải thích khách sao? Đều là tiện nhân Sở Kiều Tịnh, đại tiện nhân kia thiết kế hãm hại ta, tận lực truyền ra tin tức như không. Bạn cùng bất đắc dĩ, không thì bạn cùng làm sao có thể rơi xuống kết cục này. Hoàng hậu vừa nghĩ tới tiện nhân Sở Kiều Tịnh kia, giờ phút này đang vô cùng thoải mái trong phủ công chúa, toàn thân của bà ta tức đến run rẩy. Sao? Là công chúa Thanh Tịnh bước người đi ám sát hoàng thượng sao? Cung nữ cao mại hỏi hoàng hậu. Bạn cùng. Hoàng hậu lập tức nói không nên lời, bà ta phải nói thế nào đây? Vốn lần thứ nhất, chính bà ta chủ động hạ độc, ám sát hoàng thượng. Lần thứ hai không thành công, còn muốn có lần thứ ba. Sở Kiều Tịnh chỉ là cho bà ta một cơ hội, bắt lấy chứng cứ phạm tội của bà ta, muốn hủy diệt. Bạn cùng còn có Diệu Nhi. Hoàng hậu chợt nhớ đến điều gì, lớn tiếng kêu gào, truyền ra cây cỏ cứu mạng sau cùng. Trên thế giới này, chỉ có bạn cùng có thể chăm sóc cho Diệu Nhi. Diệu Nhi là nhi tử của hoàng thượng. Ông ta không thể giết ta. Ông ta chỉ giam giữ bạn cùng trong thẩm cung. Hoàng hậu lập tức có lực lượng, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nhà hoàng, mang theo vài phần kiêu căng. Bạn cùng sớm muộn gì cũng có thể vinh hoàng trở lại. Huống hồ ngươi chỉ là nhà hoàng đề tiện. Nếu người bây giờ chịu quỳ xuống xin lỗi bạn cùng đến lúc đó sẽ nhắm một mắt, chờ người một kiểu chết đẹp mắt. Hoàng hậu đắc chí vừa lòng, coi cung nữ sẽ bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác, quỳ gối trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhà hoàng kia lại giống như nhìn thấy chuyện cười, lắc đầu. Ai da, xem ra hoàng hậu nương nương bị giam giữ trong cung, tin tức bế tắc, hiện tại xem ra không còn biết gì cả. Người thật sự coi chính mình có thể soại người sao? Cũng bởi vì chính người tự tuân tự tác, hiện nay quản lý trong cung không phải người mà là đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử? Nhà hoàng đột nhiên dừng một chút, như tay cây gì sửa miệng. À không, là thái tử điện hạ. mệnh lệnh nô tỳ xem thật kỹ người. Nô tỳ là phụ mệnh làm việc, bây giờ nghe muốn ăn uống gì cần thông qua nô tỳ đồng ý. Nhà hoàng còn chưa nói xong bị hoàng hậu kinh ngạc ngắt lời. Thái tử gì? Thái tử từ đầu tới. Nhà hoàng có chút bất mãn, bà ta ngắt lời mình, liếc mắt nhìn bà ta một chút. Tự nhiên đại hoàng tử điện hạ được hoàng thượng chính miệng phong làm thái tử. Làm sao có thể? Hoàng hậu quá sợ hãi. Hoàng thượng rõ ràng còn sống tốt, làm sao có thể phong Tiết Bắc Thành làm thái tử? Lớn mật, sao người có thể gọi thẳng tên của thái tử điện hạ? Nhà hoàng dạy dỗ bà ta một tiếng, khinh thường khoanh tay. Còn không phải do hoàng hậu nương nương người. Nếu không phải người hạ độc với ý đồ ám sát hoàng thượng, thân thể hoàng thượng sao có thể suy yếu như vậy? Nói xong, nàng ta hơi cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn hoàng hậu rồi lại nói. Nói cho cùng, đây hết thảy đều là người gieo gió gặp bão mà thôi. Thật sự là một người ngu. Hoàng hậu không để ý nhà hoàng nhục mạ, cả người sa vào trong chấn kinh và mê hoặc. Thân thể của Tây Quận Dương rõ ràng còn rất tốt cơ mà. Hôm qua, bà ta bị dụ dỗ đến trong cung của Tây Quận Dương, độc dược bên trong bình sứ nhỏ, không dính vào lên thân của Tây Quận Dương chút nào. Rõ ràng chính là mưu kế ba người, hoàng thượng, Sở Kiều Tịnh và Tiết Bắc Thành, tính toán nhằm vào bà ta. Độc trên người hoàng thượng cũng hẳn là giả. Bằng vào y thuật của Sở Kiều Tịnh bây giờ, hoàng thượng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn mới đúng. Hoàng hậu giờ phút này tâm loạn như ma, ý thức tự hồ có chỗ nào đấy không thích hợp, trong lòng không khỏi có một trận sầu lo. Môi của bà ta hơi há ra, nhẹ giọng nỉ non hai câu. Nhà hoàng cẩn thận nghe chút mới miễn cưỡng nghe rõ bà ta nói điều gì. Người tuyệt đối không nên tới. Thứ gì? Nhà hoàng lại nhíu nhíu mày. Dáng vẻ của hoàng hậu lần này thất hồn phách lạc. Chỉ cho là hoàng hậu nhận lấy kinh hãi, cả người đã điên dại, nói chuyện cũng là điên điên cùng cùng, không khỏi trong lòng cảm thấy suối quẩy. Nàng ta nhấc chân đá hộp cơm trên mặt đất một chút, cũng không thanh lý đống đồ ăn cặn bã trên đất, quay đầu lạnh lùng hướng hoàng hậu mà cười nói. Hoàng hậu nương nương, nếu là đói bụng, tự nhặt đồ trên đất ăn là xong, nô tỳ đây không hầu hạ. Dứt đời cũng không quay đầu lại, đi khỏi gian phòng, chỉ để lại một người hoàng hậu trong phòng. Nhìn đồ ăn cặn đầy đất, nó một mình, quả nhiên là nơi điên cùng. Theo thời gian, từng giây từng phút trôi qua, chân trời dần dần xuất hiện ráng chiều diễm lệ, ráng chiều phát hoa rõ ràng, hoa bên cửa sổ. Nhưng bởi vì cánh hoa trở nên khô héo, nhìn qua có mấy phần giấm gió, quả thực nói không nên là đẹp ở nơi nào. So sánh với ráng chiều đẹp đẽ, hoa hồng quả nhiên không xứng với ráng chiều nửa phần, ngược lại hủy đi cảnh đẹp diễm lệ. Sắc trời dần mờ tối, cũng không lâu lắm, màn đêm chậm rãi thôn tính sắc thái dần trời, dần dần nuốt ráng chiều diễm lệ vào trong bụng. Bóng đêm rơi xuống trên bề cửa sổ, cũng dần dần từng bước xâm chiếm bồn hoa hồng đỏ tươi. Bắt đầu từ cạnh bồn hoa, một mực xâm chiếm lên, cho đến khi hoàn toàn nuốt trọn bồn hoa, chỉ còn lại một mảnh màu đen. Bầu trời rất nhanh đã tối xuống, trong hoàng cung các nơi dần dần bắt đầu thắp sáng đèn dầu. Đèn lồng rõ rực, giống như viên thịt tỏa sáng trên trán lồng đèn. Cảnh sát hoàng cung đều đắm chìm trong hắc ám, giống như là một cái miệng cự thú to lớn, chỉ chờ con cá nhỏ bị ánh đèn hấp dẫn, sau đó rơi vào trong miệng nó. Sở Kiều Tịnh rút cây ngân châm cuối cùng từ huyệt vị của Tây Quận Vương ra, cả người của Tây Quận Dương đều thoải mái lên không ít. Vết thịt trên mặt Tây Quận Dương đã biến mất, đó chẳng qua là một loại thuốc không có hại cho con người, mà Sở Kiều Tịnh dùng phấn của một loại sâu lông bình thường để điều chế. Nó có thể khiến trên cơ thể của những người bị dính loại bột này sẽ xuất hiện một vết sẹo. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết.